Kiếm phệ thiên hạ, chương 330, xong rồi. Góc truyện audio.com. Tại Lăng Vân vùi đầu suy tư chỉnh chuyện tiền căn hậu quả hết sức. Trung niên nam tử thanh âm vang lên. Tốt lắm, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy. Hiện tại ngươi nên chi tiết trả lời. Kiếm của ngươi khí truyền thừa với Na Nhất Mạch, là người phương nào sở thụ? Lăng Vân biết, chính mình vừa nói ra bản thân công pháp lai lịch. Trung niên nam tử khẳng định bật người trở mặt, bởi vậy nói, lúc này trong lúc đó, ta còn có cuối cùng một vấn đề, hy vọng các hạ tài cán vì ta giải thích nghi hoặc. Trung niên nam tử nhíu nhíu mày đầu, không biết là bận tâm đến Lăng Vân thực lực hay quả thật đối hắn công pháp cảm thấy hứng thú. Gật gật đầu nói, hỏi đi, các hạ tại chủ tinh trên ẩn cư 10 vạn năm. Giám thị kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang nhất cử nhất động. Kia cũng biết tại mười mấy năm tiền, hắn phân thân buông xuống chủ tinh việc, tự nhiên sẽ hiểu, vì thế, ta còn cố ý tiến đến tra cúa. Nói xong, hắn lại nhìn Lăng Vân liếc mắt, nếu không, ta cũng không biết ngươi Lăng Vân này hào nhân vật, lại càng không sẽ ở này cùng ngươi nhiều như vậy võ mồm. PP, Lăng Vân trong lòng có chút không nói gì. Cảm tình vị này kiếm linh các hạ sở dĩ biết chính mình tên. Hơn nữa cùng chính mình trao đổi tin tức, dĩ nhiên là bởi vì kia sự kiện. Tin tức thật đúng là lạc hậu có thể. Không biết các hạ tra ra chút cái gì không có. Trung niên nam tử sảng khoái lay động đầu. Không có, một đạo thần niệm hiển hóa mà thôi. Căn bản tra không thể tra. Trung niên nam tử lắc lắc đầu. Một lát sau, lại đánh giá cẩn thận lên Lăng Vân đến, chẳng qua ta phòng trường, khẳng định là ngươi trên người có hắn cảm thấy hứng thú gì đó. Tịch Lưu Quang cảm thấy hứng thú gì đó, Lăng Vân cẩn thận tiếng vọng kế thức lúc ấy sở có được hết thảy. Ngay lúc đó hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ ngũ giai đại kiếm sư. Đối với hắn vị này cao cao tại thượng chúa tể người mà nói. Không đáng kể chút nào, nếu nói, thật có thể khiến cho Tịch Lưu Quang cảm thấy hứng thú gì đó. Tựa hồ chỉ có Lam hoặc là Tử Lâm đi sao, chính là, nhìn Tịch Lưu Quang bộ dáng, tựa hồ cũng không phải hướng về phía các nàng hai người đi. Hay là, Lăng Vân tạm thời thu liễm một lần chính mình tâm thần. Tự giác không có gì hay giấu giếm nói, của ta tu luyện công pháp, chính là ra ngoài ngẫu đắc. Đều không phải là có người truyền thụ, rồi sau đó, nương dựa này bộ công pháp, ta tự hành sờ soạng, tu luyện đến hiện tại cảnh giới, cho nên đến tột cùng thuộc loại Na Nhất Mạch, PP, Lăng Vân lời còn chưa nói hoàn, lại bị kia trung niên nam tử hừ lạnh tiếng động cắt ngang. Ra ngoài ngẫu đắc, tốt lắm, phi thường tốt, Lăng Vân là đi sao? Người tốt nhất thừa dịp ta thương thế chưa khôi phục tiền chạy nhanh rời đi Trung Ương Tinh. Nếu không, hôm nay trêu đùa cử chỉ, ngày khác ta tất nhiên đòi lại. Các hạ không tin ta. Ha ha ha ha, lấy của ta nhãn lực xem ra. Ngươi hiện nay tuổi tác, chẳng qua 240 tả hữu. Nếu không có có một vị siêu cấp cường giả người truyền công nghi thức rối nước lên đầu. Tái dốc lòng dậy. Như thế nào tài năng ở chính là 200 năm hơn? Tu luyện đến hiện tại trình độ, hay là ngươi cho là ngươi là thánh nhân nâng lên thế không thành? Hừ, không ngờ lấy ngẫu nhiên đoạt được đến có lệ với ta. Nói vừa xong, trung niên nam tử tức giận hừ phất tay, tự muốn ly khai, các hạ dừng bước, ngươi một khi đã lúc trước tại chủ tinh trên nán lại cúa 10 vạn năm. Nếu là cẩn thận sau khi nghe ngóng, tất nhưng đem của ta chi tiết hỏi thăm rành mạch, một đường đến, ta tu vi tăng lên toàn bộ có dấu vết có thể tìm ra. Ta không tất yếu tại chuyện này trên lừa gạt với ngươi. Trung niên nam tử rời đi cước bộ một bữa, lại cẩn thận nhìn Lăng Vân liếc mắt, gặp trên mặt hắn thần sắc không thấy chút làm ra vẻ. Trung quy là phất phất tay, không có tại chuyện này trên cuốn bện đi xuống. Ta phản bội việc trung quy không lắm sáng rọi, hy vọng hôm nay việc ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Tự nhiên, tìm được Lăng Vân đảm bảo sau, trung niên nam tử dưới chân hư đạp, lại điều động tinh thần lực, biến mất tại nguyên lai vị trí trên, Lúc này đây Lăng Vân thật không có dụng thần biết tiếp tục truy tung, mà là hướng Hoàng Giả Chi Thành nơi phương hướng mà đi. Từ giữa năm nam tử trong miệng, cùng với mấy cái này ngày đến hắn tìm được tin tức. Không khó đoán ra, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang tất nhiên nghĩ muốn trọng tổ Chu Tiên kiếm trận. Mà trọng tổ Chu Tiên kiếm trận cuối cùng đại giới, khẳng định có thương thiên cùng, vô luận là Tử Lâm hay trung niên nam tử toàn bộ cực lực phản đối. Thậm chí không tiếc đi lên hắn mặt đối lập, mặc dù là kia tuyệt kiếm tiên linh. Đối với hắn huynh trưởng việc nhìn qua cũng không thế nào duy trì. Trung niên nam tử tuy rằng không nói, nhưng này linh cực cổ thần, vô cùng có khả năng là thật đang ngã xuống. Lăng Vân đoán, linh cực cổ thần 40 năm trước cường xông vào tịch Lưu Quang kiếm trận. Mà ở mười mấy năm tiền, tịch Lưu Quang một tia thần niệm, còn bởi vì chính mình chuyện xuất hiện của chủ tinh, cũng khẳng định trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Lúc này mới tại sau đó thời gian trong, không thể thi triển cái kia trong 10 năm chấp hành kế hoạch. Hiện tại không thể thi triển, không có nghĩa là ngày sau không thể thi triển, đã không có linh cực cổ thần tiềm chất, tịch Lưu Quang sớm hay muộn hội khôi phục lại, chờ hắn chính thức khôi phục là lúc, phòng trường đó là kia kế hoạch chấp hành ngày. Đến lúc đó, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể chỉ lo thân mình. Nên muốn chuẩn bị đường lui, ở Lăng Vân trầm ngâm hết sức, cự kiếm phân thân kia truyền đến tân tin tức, Hoàng Giả Chi Thành cùng tứ đại chân thần trong lúc đó đàm phán bởi vì tối cao cách dao động xuất hiện. Tình thế đã xảy ra thật lớn biến hóa, tìm được cuối cùng không có tìm được tối cao thần dấu vết sau. Bốn vị chân thần rốt cục bất cố thân phân hướng Hoàng Giả Chi Thành mọi người xuất thủ. Tứ đại chân thần vừa ra thủ, sớm có chuẩn bị Hạo Ly lập tức cầm xuất thủ trong cổ kiếm. Gọi về bọn họ lớn nhất con bài chưa lật Chu Tiên cổ kiếm. Đối mặt tứ đại chân thần, che giấu thực lực, đó là muốn chết, mệnh lệnh của hắn một lần đạt, Lăng Vân lập tức tự sinh ra cảm ứng. Chẳng qua, Hoàng Giả Chi Thành cùng tứ đại chân thần trở mặt, Lăng Vân không đạo lý đúc kết trong đó. Cứ việc này Trung ương tinh có tối cao cách lực lượng áp chế. Nhưng trời biết tứ đại chân thần hay không có cái gì thần thông thủ đoạn. Phá hư cự kiếm kiếm thể đâu. Bởi vậy, Lăng Vân cố ý mượn dùng phân thân tầm nhìn. Ở một bên xem kịch vui. Hạo Ly gọi về cự kiếm lực thất bại. Còn chưa kịp tự hỏi như thế nào thần khí không nhảy. Sớm làm cho bọn họ điều tra rõ ràng bất tử minh thần lập tức giết tới. Đệ một thời gian ngưng tụ ra một đạo tử vong xạ tuyến. Bắn về phía Hạo Ly, nhìn kia tư thế, tựa hồ vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn sử dụng kia cự kiếm lực lượng. Trong lòng vội vàng, Hạo Ly chỉ phải vội vàng ngưng tụ ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng này sao một đạo hộ thuẫn, ứng phó bán thần cường giả công kích hải sâm, nếu muốn ứng phó chân thần cường giả, thật sự không đáng vừa thấy. Tử vong xạ tuyến khoảnh khắc xuyên thủng Hạo Ly sở ngưng tụ ra phòng ngự hộ thuẫn. Dư thế chút không giảm bắn tại cánh tay hắn phía trên. Hạ trong nháy mắt, Hạo Ly nắm chặt cổ kiếm tay phải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho bụi. Liên quan trên tay hắn kia làm cho cổ kiếm cũng đã bị tử vong xạ tuyến nghiêm trọng ăn mòn. Một bên đang xem cuộc chiến Lăng Vân chứng kiến này, trong lòng đột nhiên vừa động. Lập tức chặt đứt cự kiếm phân thân cùng kia cầu kiếm trong lúc đó thần bí liên hệ. Đã không có cự kiếm phân thân cung cấp vô hình năng lượng che chở. Tia làm cho cầu kiếm tính chất không cần thiết so với được với một việc bình thường thần khí. Tại tử vong xạ tuyến chiếu dọi xuống, đúng là giống như hắn tay phải bình thường, từ đó hôi phi yên diệt, như thế nào có thể. Hạo Ly vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thấy cùng hắn tay phải cùng nhau tiêu tán cổ kiếm. Trong thần sắc lộ vẻ khó có thể quên, hắn nhưng là thập phần rõ ràng, có cự kiếm lực bảo hộ, cái chuôi này cổ kiếm đủ để thừa nhận chân thần cấp bậc cường giả công kích. Hơn nữa hay cái loại này hoàn toàn không đã bị áp chế đích thực thần. Như thế nào giờ phút này bị này tử vong xạ tuyến nhẹ nhàng một chiếu. Không ngờ thiêu, chẳng lẽ. Chẳng qua, hắn hiện tại sở gặp phải đối thủ là bất tử minh thần. Tu vi so với chi hắn đến cao hơn hai cái cấp bậc vũ trụ chúa tể. Vốn là hoàn toàn không là đối thủ hắn, cư nhiên còn ở trong chiến đấu thất thần, hậu quả tự nhiên không cần phải nói. Chính là một đạo màu đen quang mang tại hắn tầm nhìn trong khoảnh khắc phóng đại. Tại hắn đột nhiên bừng tỉnh, muốn vội vàng thối lui là lúc, kia đạo hắc sắc quang mang đã như mở ra huyết bàn mồm to yêu ma. Đưa hắn hoàn toàn thôn phệ đi vào, liên quan bị thôn phệ, còn có hắn cuối cùng một tia ý thức, nghĩ muốn còn hơn Hạo Ly sai lầm liên tục, vị kia đại trưởng lão bằng vào tối cao cách ưu thế nhưng thật ra có sinh động. Nếu đối thủ của hắn chính là một vị chân thần trong lời nói. Dưới tình huống như vậy nói không chừng sẽ bị hắn bình yên chạy đi. Chỉ tiếc, lần này vây công của nàng, không chỉ có hai vị chân thần, tại đánh đã một lát, lại có bốn vị thần linh cường giả gia nhập vòng chiến. Còn lại hai vị chân thần cùng vài vị thần linh cường giả tại đều tự giải quyết chính mình đối thủ sau. Cũng ở một bên áp trận. Dưới tình huống như vậy, mặc hắn một người có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống thoát đi ra ngoài. Người lãnh đạo vừa chết, tại tứ đại chân thần cường đại uy hiếp dưới, những khác đại kiếm sư, thánh kiếm sư chính mình đều buông tha cho chống cự, mặc cho xử trí. Từ đó, tại Trung ương tinh chiếm cứ 12 đại thực lực thủ vị dài đến mấy vạn. Nhiều năm hoàng giả chi thành. Rốt cục bị tứ đại chân thần dắt tay nhổ tận gốc. Mà bởi vì bọn họ lúc trước mưu toan tiêu diệt tất cả thế lực thống nhất Trung ương tinh cách làm. Tại tứ đại chân thần mạnh mẽ can thiệp Trung ương tinh việc lúc. Không ngờ không có một người đi ra phản bác. Text được lấy tại choang. Com chẳng qua mặc dù bọn họ phản bác cũng không có khả năng có cái gì hiệu quả. Kiếm thánh, bán thần tổn thất cực kỳ thảm trọng Trung ương tinh. Căn bản là không có khả năng chống lại được tứ đại chân thần liên thủ. Tiêu diệt hoàng giả chi thành, vài vị chân thần ánh mắt lại bị ngoài thành kia làm cho phi kim phi thiết. Chẳng biết chất liệu gỗ cự kiếm hấp dẫn, cái chuôi này cự kiếm có thể tại kia sao khủng bố lực đánh vào hạ va chạm tối cao thần điện phòng ngự trận pháp. Mà không bị chấn thành phấn toái, thân mình chính là một loại kỳ tích. Vẻn vẹn bằng vào hắn kia chắc chắn tính chất cùng sức nặng. Tại Trung ương tinh gì có thể điều động hắn thế lực. Cơ hồ cũng cùng cấp với vô địch. Vài vị chân thần quay chung quanh cự kiếm thương nghị một lát. Từ vô tận chi thần đề nghị đem hắn mang đi. Miễn cho tại Trung ương tinh. Lại bị có tâm người khống chế. Trở thành tâm phúc họa lớn. Chính là, tại Lăng Vân có tâm khống chế hạ. Chẳng sợ chân thần cấp bậc. Cũng hám bất động cái chuôi này cự kiếm mảy may, trừ phi bọn họ có thể phát huy 100% đích thực thần lực. Nếu không tại đây Trung ương tinh trên, cự kiếm phân thân hoàn toàn có được vô địch lực, suy nghĩ vài cái biện pháp, cơ vị chân thần chỉ phải buông tha cho tiếp tục đánh cự kiếm chủ ý. Chính là, hào không dễ dàng đến một chuyến Trung ương tinh, bọn họ tự nhiên cũng không có thể khinh địch như vậy rời đi. Thương nghị một lát, tự nhiên nữ thần lập tức đề nghị nói, trơ mắt chúng ta nhất trọng yếu, vẫn là tìm kiếm kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang rơi xuống. Mời như vậy một cái đáng sợ chính là nhân vật ẩn thân chỗ tối bí mật tìm cách không đối nhân xử thế biết quỷ kế. Thật là làm nhân cuộc sống hàng ngày nan an, khác ba người sâu chấp nhận gật gật đầu, cùng Lăng Vân rất có khoảng cách bất tử minh thần lập tức phụ họa nói. Chúng ta hiện tại duy nhất manh mối đó là kiếm kia linh thiên tuyệt cùng với Trung ương tinh thành lập trên Huyền Kiếm Tông Lăng Vân. Bởi vậy, muốn tìm kiếm tịch Lưu Quang rơi xuống, còn phải từ này hai người vào tay. Kia Lăng Vân hôm nay đã có thần giai tu vi, lấy hắn kiếm kia tu đặc tính, tại Trung ương tinh bằng vào chúng ta lực lượng nếu phải chi chế phục. Khủng sợ không phải kiện dễ dàng chuyện. Trung ương tinh đích thật là một cái phiền toái nơi. Lăng Vân chỉ sợ Trung Quy cũng vẻn vẹn là quân cờ thân phận. Biết đến thứ còn không bằng thiên tuyệt nhiều hơn. Các chính hắn ra Trung ương tinh lúc, đi thêm ngăn chặn không muộn. Chúng ta hay từ thiên tuyệt trên người xuống tay. Tìm kiếm tịch Lưu Quang rơi xuống vì trước, đối phó Kiếm Chi Quân chủ tịch Lưu Quang. Vài vị chân thần từ trước đến nay đoàn kết nhất tâm. Một lòng, không có dị nghị gật gật đầu sau. Tứ đại chân thần lưu lại một bộ phận nhân mã kiến thức trên Huyền Kiếm Tông lúc sau. Lập tức rời đi Trung Ương Tinh này phiến pha chịu áp chế khu vực. Truy tra Thiên Tuyệt, Tử Lâm rơi xuống mà đi. Cách chương.